La bàn vận mệnh, chương 947, thượng cổ thế gia Dư gia, góc truyện audio.com, Dương Thiên Vấn thả ra từ Tiêu Thần Lôi đại sát khí như vậy. Lại là ở địa phương như Long Tuyền Sơn, làm cho một ít đại thần thông giả tới sớm một bước trên đỉnh, ví dụ như nói Hách gia Tam Hoàng cùng với chủ nhân Long Tuyền Sơn đều cảm ứng được. Không hẹn mà cùng đem thần thức dò xét lại đây, nhưng một màn trước mắt vẫn làm cho bọn họ kinh ngạc, lại là Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn là loại người nào? Hiệu Vấn Thiên Cư Sĩ, này là vị chúa tể thứ ba nhân thần giới đệ nhất đan đạo thánh sư, địa vị không phải là nhỏ. Cái khác không nói, chỉ là Dương Thiên Vấn này là chúa tể vị, đã là nhân vật ở đỉnh cao nhất thần giới. Có người dám mạo phạm chúa tể, cái này không phải muốn chết là cái gì? Hách gia Tam Hoàng thần thức trao đổi lẫn nhau, đây không phải Dư gia độc đinh sao? Hắn sẽ không có ánh mắt như vậy chứ, gặp phải Dương Thiên Vấn chứ? Thiên thủ vui sướng khi người gặp họa cảm thán nói, lão tam, chúng ta có nên khuyên một chút hay không? Xem cái bộ dáng này, Dương Thiên Vấn tựa như muốn đem sự tình làm tuyệt Việt Vương Trần chờ hỏi, Hách gia cùng Dư gia cũng là có chút giao tình. Hừ, dù sao ta sẽ không ra tay, cái này thực rõ ràng là tiểu tử Dư gia chính mình muốn chết, liên quan gì tới chúng ta? Hơn nữa, nơi này là Long Tuyền Sơn, chúng ta là khách, là xem diễn đi, thiên thủ phản đối nói. Hách gia Tam Hoàng quyết định xem diễn, không có xen vào. Nhưng mà làm chủ nhân gia, đệ nhất chúa tể nếu không ra mặt vậy không thể nào nói nổi. Đệ nhất chúa tể đang ở đỉnh núi, đứng dậy lắc mình một cái tiêu thất. Thời điểm lại xuất hiện, đó là hiện trường sườn núi. Dương huynh đại giá quang lâm, thật sự là làm cho Hàn Xá cũng rạng rỡ, lời này tuy rằng nói được khách khí. Ngụ ý cũng là cho thấy nơi này là Long Tuyền Sơn, địa bàn của ta. Nói như thế nào cũng phải tôn trọng một chút chủ nhân gia là ta. Thì ra là đệ nhất đạo hữu, khách khí Dương Thiên Vấn chắp tay chào nói, nơi này là Long Tuyền Sơn, tại hạ cấp đệ nhất đạo hữu mặt mũi. Việc này giao đệ nhất đạo hữu đến xử lý đi, dứt lời chỉ vào công tử áo trắng sụi lơ ở trên đất thản nhiên địa nói. Người này muốn bổn tọa giao ra nữ nhân của bổn tọa, còn muốn tính mạng bổn tọa, tin tưởng đệ nhất đạo hữu sẽ cho Dương mỗ một cái kết quả công chính. Đệ nhất chúa tể vừa nghe, đầu nhất thời liền lớn ra, hung tợn chừng mắt liếc mắt nhìn công tử áo trắng nọ một cái, nghĩ rằng, khốn kiếp này thật đúng là biết tìm việc cho lão tử. Công tử áo trắng nguyên bản đã sợ tới mức sụi lơ trên đất, lại bị đệ nhất chúa tể chừng mắt như vậy, lập tức sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ra. Chủ nhân Long Tuyền Sơn, đó là đệ nhất chúa tể. Có thể cùng đệ nhất chúa tể xưng huynh đạo hữu. Vậy tất nhiên cũng là người đồng cấp, Dư Hữu Vi hiện tại đã biết chính mình đã đánh lên một cái siêu cấp thiết bản. Dư gia uy danh chỉ sợ không bảo đảm được chính mình. Càng nghĩ lại càng sợ hãi. Dương Thiên Vấn, đó không phải là chúa tể thứ ba nhân thần giới sao? Dư Hữu Vi cuối cùng đã biết chính mình chọc tới ai. Chọc ai không tốt, lại chọc phải chúa tể. Đệ nhất chúa tể giờ phút này thật đúng là xử lý không tốt. Dư gia truyền thừa huyết mạch phi thường đặc thù, vô số năm qua. Dư gia hệ chỉ có một độc đinh như vậy, nếu như hắn chết Dư gia hệ sẽ có thể tuyệt tử. Cục diện hiện nay, Dương Thiên Vấn không có khả năng thoái nhượng. Bởi vì cái này liên quan đến tôn nghiêm chúa tể, mặt mũi nam nhân. Nếu lui, góc truyện audio.com, Dương Thiên Vấn cũng không cần ở tại thần giới lăn lộn nữa. Điểm này, tất cả mọi người ở đây rõ ràng. Đệ nhất chúa tể muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ cũng không có khả năng. Chúa tể tôn nghiêm là phải yếu duy trì, bởi vì hắn bản thân cũng là chúa tể, nếu tôn nghiêm chúa tể bị hủy, vậy thanh danh của hắn cũng sẽ bị hủy. Đệ nhất chúa tể hiện tại hối hận, sớm biết rằng việc này phức tạp như thế, hắn sẽ không nhúng vào việc này. Ngay tại thời điểm đệ nhất chúa tể nghĩ thoát thân như thế nào? Đột nhiên xuất hiện hai cái khe hở không gian, hai lão giả từ trong đó đi ra. Dư Hữu Vi nhìn thấy hai người xuất hiện, khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ mừng như điên sắc, bò lê xông đến, trong miệng hô to. Đại gia gia, nhị gia gia cứu mạng, nhưng vào lúc này, bên tai Dương Thiên Vấn vang lên Hách gia Tam Hoàng truyền âm. Hai người này chính là Dư Thị Song Hùng, Dư Căn cùng Dư Chi. Là huynh đệ, thượng cổ thần hoàng, am hiểu thuật cùng đánh, hai người liên thủ thực lực cùng ba người chúng ta liên thủ không sai biệt nhiều lắm. Dư Hữu Vi là tôn tử duy nhất của Dư Căn, nhiều năm trước con Dư Căn ngã xuống ở cổ chiến trường, thời điểm đó tiểu tử này mới vừa sinh ra. Chúng ta tuy rằng là nhân thần, nhưng mà tu vi càng cao, sinh dục càng gian nan. Đến cấp bậc chúng ta, sinh một đứa sau muốn sinh đứa thứ hai, đó là vô cùng gian nan. Cho nên, Dư Thị Song Hùng đặc biệt sủng ái tôn tử này, kết quả ngươi cũng nghĩ ra được, thiên thủ thanh âm bổ sung nói.